Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, thật ngủ là có thể mạnh mẽ. Tô Ly đang ngủ, rơi vào ngủ say trạng thái. Hắn tạm thời không cách nào cảm giác bên ngoài chuyện phát sinh. Bất quá, cũng không có triệt để mất đi ý thức. Ngược lại, rơi vào ngủ say Tô Ly vào giờ khắc này. Không cách nào hình dung thanh tỉnh. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được thân thể mình biến hóa. Tinh thần khẽ động, có thể nhận thấy được tinh thần mình trong 9 cái kim sắc dấu ấn. Cái này 9 cái kim sắc dấu ấn chính là bao quát vương giả cấp chiến kỹ, Thiên Chi Ngân, Nhất Chỉ Diệt Dương, La Yên Bổ. Ở bên trong 9 loại chiến kỹ, lúc này, vũ hồn, Pferman, phảng phất như là truyền thụ Tô Ly. Hắn mới vừa cảm nhận được trong tinh thần 9 cái kim sắc dấu ấn. Tinh thần lực liền tự động tách ra một tia, đem 9 loại kim sắc dấu ấn nối liền cùng nhau. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, một tiếng, Tô Ly cảm giác thân thể của mình phá thành mảnh nhỏ. Nhưng không có bất luận cái gì đau đớn truyền ra. Làm Tô Ly mở mắt, đã tới một cái tối tăm rậm rạp không gian. Cái không gian này rất lớn. Tô Ly liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Ở Tô Ly trước mặt, tổng cộng đứng 9 người. Tô Ly liếc mắt liền nhận ra, 9 người này chính là sáng tạo cái này 9 loại kỹ thuật đánh nhau nhân loại võ giả. Làm Tô Ly trong lòng toát ra cái ý niệm này, lập tức, trước mặt Nhất 3 người động, thân thể của bọn họ đột nhiên tại chỗ biến mất, đi tới chỗ bất đồng. Tô Ly phát hiện, chính mình đúng là có thể đồng thời chứng kiến 3 người này tình huống cụ thể. Người đầu tiên xuất hiện ở một ngọn núi lớn màu đen giữa không trung. Tay hắn cầm hợp kim chiến đao, trong miệng kêu to một tiếng, một đao đánh xuống, nhất thời, ầm ầm, một tiếng, đao mang thiểm thước, ngọn núi kia nhạc một phân thành hai. Người thứ hai cũng xuất hiện ở một tòa núi cao trước mặt. Hắn một ngón tay biến thành thanh đồng nhan sắc, điểm ở núi cao một mặt trên vách núi đá, nhất thời, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Rậm rạp chằng chịt tiếng vỡ vụn vang vọng, ngọn núi kia nhạc ở nơi này người Nhất Chỉ phía dưới. Đúng là trong nhấp nháy liền vỡ tan ra vô số vết rách. Sau đó, ầm ầm, một tiếng bên trong sụp đổ, người thứ ba không có động tác dư thừa. Hắn vẻn vẹn chỉ là từng bước hành tẩu xuống phía dưới. Thân ảnh của hắn phiêu miểu vô tung, ở Tô Ly trong mắt phảng phất biến thành một cái cự xa. Linh xảo vô cùng giãy giụa thân thể. Đây là đang giáo dục ta làm sao tìm hiểu chiến kỹ. Không đúng, mà là tại cái này hắc sắc bên trong không gian. Ta có thể rõ ràng nhất cảm thụ chiến kỹ hẳn là tu luyện thế nào. Tô Ly nhãn tình sáng lên. Trong lòng toát ra cái ý niệm này. Lúc này, hắn một đôi mắt trợn to. Không gì sánh được nhìn kỹ đứng lên, mà lúc này, thê đội thứ hai 3 cái kim cương cấp võ giả động. Thân ảnh của bọn họ vô căn cứ tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện lúc, cái thứ nhất kim cương cấp võ giả, đi tới một cái trùng trùng điệp điệp đại hà bầu trời. Con sông lớn này quá rộng lớn, có hơn vạn mét chiều rộng, không biết dài bao nhiêu dặm. Kim cương cấp võ giả đứng ở đại hà phía trên, trong tay cầm một thanh hợp kim chiến đao, giương tay đi xuống chém một cái, nhất thời, ầm ầm, một tiếng, đại hà từ nơi nào đó cắt đoạn, giang hà lưu động trong nháy mắt bị mạnh mẽ ngừng, phía dưới nước sông đang nhanh chóng chảy về phía viễn phương, mà lên phương nước sông nhưng thật giống như đã mất đi lưu động năng lực. Cái thứ hai kim cương cấp võ giả xuất hiện ở giữa trời cao. Hắn đúng là căm tức nhìn Thái Dương. Một quyền hung hãn đánh ra. Bỗng nhiên lúc không khí chấn động, thần bí sóng gợn khuếch tán bốn phương tám hướng. Ánh sáng của mặt trời tuyến vào thời khắc này mất đi. Người thứ ba kim cương cấp võ giả, hành tẩu ở đại địa bên trong. Hắn thân thể không gian bốn phía tựa như đang vặn vẹo. Hắn từng bước hướng về viễn phương đi tới, mỗi đi ra ngoài một bước, đều sẽ nhiều hơn một cái cùng hắn giống nhau như đúc nhân cùng hắn cùng nhau hành tẩu. Khi đi ra 3.000 bước thời điểm, 3.000 một cái kim cương cấp võ giả, đồng thời xuất hiện ở đại địa bên trên, người thứ ba thê đội vương giả cấp võ giả còn không có di chuyển. Tô Ly nội tâm đã rung động đến một cái cực điểm. Ta cư nhiên xem sẽ kim cương cấp chiến kỹ. Tô Ly hít vào một hơi, thần sắc động dung, cái không gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có thể tăng lên trên diện rộng ngộ tính của ta? Còn là nói, ở bên trong cái không gian này, tất cả võ kỹ đều sẽ trở nên dị thường rõ ràng. Mặc dù ta tu vi thấp, cũng có thể đơn giản xem hiểu. Tô Ly khó có thể tin chính mình gặp phải sự tình. Hắn chỉ là nhìn ba cái kim cương cấp võ giả thi triển một lần kim cương cấp chiến kỹ, liền phát hiện mình cư nhiên xem hiểu hơn phân nửa. Nhìn nữa cái 3-5 lần là có thể toàn bộ nắm giữ. Phải biết rằng hắn không có giác tỉnh vũ hồn Belferman phía trước, muốn hoàn toàn nắm giữ 3 loại kim cương cấp chiến kỹ, ít nhất cũng cần 3 tháng mới được. Nhưng bây giờ đồng thời xem cái 3-5 lần là có thể nắm giữ. Ai dám thư? Tô Ly nội tâm rung động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Belferman đại biểu tội ác, lười biếng, lại có thể khiến cho hắn ngủ đều có thể mạnh mẽ. Bất quá, kim cương cấp chiến kỹ, chỉ cần xem cái 3-5 lần là có thể hoàn toàn nắm giữ. Như vậy vương giả cấp chiến kỹ đâu? Tô Ly trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt trực câu câu nhìn về phía ba cái kia đến bây giờ cũng còn không nhúc nhích vương giả cấp võ giả. Tô Ly đang say giấc nồng tìm hiểu các loại chiến kỹ. Tuy là nhìn như thời gian trôi qua rất chậm, nhưng kỳ thật chỉ nhoáng lên liền đại qua nửa ngày. Tô Ly hiện tại tố không có tìm hiểu ba loại vương giả cấp chiến kỹ ai cũng không rõ ràng. Bất quá tại hắn tiếp tục tham ngộ thời điểm, hắn chỗ vị trí 3.000 mét bên ngoài, có một nhóm ba người hướng về đi tới bên này. Theo thứ tự là, một cái hoàng kim 3 tinh võ giả, một cái bạch ngân 4 tinh võ giả, cùng một cái thanh đồng đại viên mãn võ giả. Chết tiệt! Cái kia thanh đồng đại viên mãn võ giả còn giống như là cái này ba nhân chung người lãnh đạo. Hắn đi ở giữa, sắc mặt không vui nói rằng, đầu kia ba cấp trung kỳ vạn độc xà vương bị người nào giết, lại dám đoạt bản thiếu gia nhìn chúng yêu hồn, thật vất vả khiến cho phụ thân giúp ta tìm đến rồi có thể hấp thu ba cấp trung kỳ yêu hồn phương pháp. Không nghĩ tới cư nhiên bị người nhanh chân đến trước một bước. Nếu để cho bản thiếu gia biết là ai, ta nhất định, thiếu gia, nói cẩn thận, thanh đồng cấp võ giả lời còn chưa nói hết. Hoàng kim cấp võ giả liền nghiêm túc nói, nhân loại ta cùng yêu thú thủy hỏa bất dung. Chính phủ liên bang chính sách là nhân loại một lòng đoàn kết, cộng đồng chống lại yêu thú, cho nên lời như vậy thiếu gia về sau tốt nhất không nên nói. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý, nếu là bị người nghe xong đi, sẽ đối với thiếu gia cùng lão gia sản sinh ảnh hưởng không tốt. Ta biết, thanh đồng cấp võ giả không thèm để ý trả lời một câu. Sau đó lại lẩm bẩm, còn có, liệt dương căn cứ thành thị phía ngoài yêu thú thảo nguyên là chuyện gì xảy ra? Làm sao ba cấp yêu thú lập tức thiếu nhiều như vậy? Hoàng kim cấp võ giả đang muốn tùy tiện đoán một cái nguyên nhân, nhưng ở mở miệng trong nháy mắt, bước chân dừng lại, thần sắc kinh ngạc hướng phía cách đó không xa nhìn lại. Ở chỗ đó, có ước chừng 24 con ba cấp yêu thú, giống như là nhân loại sĩ binh giống nhau, trấn thủ ở một hang núi trước mặt, đệ sáu càng. Tấu chương hoa tươi tăng thêm. Thông báo, Friday rạng sáng trưng bày. Đến lúc đó biết bạo phát. Hy vọng các vị có thể ở cuối cùng hai ngày public chương. Đóa đóa hoa tươi, khen thưởng, vé tháng, phiếu đánh giá chống đỡ. Mặt khác, ngày hôm nay còn có hai canh a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?